Ngôn Khanh nghe hiểu thâm ý của anh, vành tai đỏ ửng, né vào trong chăn, thành thật ở trong ngực anh để anh ôm lên xe. Trở lại xe rồi, Ngôn Khanh còn cúi đầu, co mình trong chăn, trái tim chìm trong nước biển mặn nồng. Gặp lại nhau trên cầu, trong nháy mắt khi Hoắc Vân Thâm muốn nhảy xuống, như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô, thiếu chút nữa đã mất đi. Thiếu chút nữa đi ngang qua anh như người xa lạ, cả đời quên mất anh. Hoắc Vân Thâm nâng mặt Ngôn Khanh lên, bình tĩnh nhìn chăm chú một lúc, sau đó nghiêm túc nói: có phải chúng ta cũng cần làm quen lại một lần nữa không? Anh là Hoắc Vân Thâm, yêu em rất lâu, tìm em từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng lừa gạt được, làm chồng hợp pháp của em. Còn em là ai? Ngôn Khanh nhìn anh thẳng thừng, trong mắt đầy nước. Cô cong mắt cười trả lời anh: em là Khanh Khanh, Khanh Khanh của Hắc Vân Thâm. Mình xin dừng phần chuyện này ở đây. Chất lượng của phần ngày hôm nay thì có lẽ không được tốt. Mình đã cố gắng nhưng vẫn không kiềm nén được cảm xúc. Mình không biết à. Nếu như mà mình sẽ nghe lại thử, nếu như mà chất lượng tệ quá thì mình sẽ xóa và mình sẽ thu lại. Nhưng mà nếu như tạm ổn thì mình sẽ giữ nguyên. Được rồi, mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.